Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 869, chương 869, viết văn khảo thí. Cao Minh kẻ thống trị sẽ thuận theo hoàn cảnh xã hội đến cải biến chính mình thống trị phương pháp. Ngu dốt kẻ thống trị sẽ đem hoàn cảnh xã hội rút lui thành mình có thể trưởng khống hình dạng. Sau đó tiến hành thống trị, giữa hai bên chỗ tạo thành kết quả, tự nhiên cũng là khác nhau trời vực. Vân Tái nghe nói Trung Nguyên đang làm cộng đấu sự tình. Thật lâu không nói gì, chẳng qua là cảm thấy thế giới này thật sự là quá điên cuồng cũng quá hỗn loạn. Cái này một đợt thật sự là siêu việt thời đại biến đổi a. Chẳng lẽ là mình trước đó cùng Trọng Hoa, còn có Đế Phóng Huân thổi ra châu thời điểm, nói cái gì không nên nói tao thoại sao? Ngoại trừ liên quan tới Gia Thiên Hạ Thôi Diễn bên ngoài, cái khác Vân Tái cũng không phải thế nào nhớ rõ. Mặc dù Vu Sư trí nhớ đều rất tốt, thế nhưng tao thoại loại vật này, kia cũng là không tự chủ được liền thốt ra. Có thể hay không nhớ kỹ vậy phải xem tát vào mồm mà không phải đầu óc. Còn có kia cũng là 2-3 năm trước sự tình. Tuế nguyệt qua thật là nhanh a. Thấy qua Vu Tạ sau đó, Vân Tái an bài cho hắn chỗ ở, mà còn mời hắn tới làm học đường vị thứ 6 lão sư. Dạy bảo dĩ nhiên chính là một ít bói toán quá trình bên trong văn hóa cùng với triết học. Vu Tạ nên như thế nguyện ý. Chỉ là đến rồi đi học phòng dạy học hôm nay, tại cái này lớp lên, Vu Tạ mới hiểu được. Hắn ở đâu là đi dạy văn hóa triết học, chính là đi cho những hài tử kia kể chuyện xưa buông lỏng tâm tình. Vu Tạ tại học phòng khách bên trong, nói đến liên quan tới một ít thần từng ly từng tí, cùng với chính mình trước đó tế tự quá trình cùng kinh lịch. Bọn nhỏ đều đem những này sự tình coi là chuyện cổ tích tới nghe. Vì vậy liền có một ít người bắt đầu làm sự tình. Tạ ơn tiên sinh, người nói cái này thần hắn bên trên chưa từng đi học sao? Tạ ơn tiên sinh, cái này thần là đực hay là cái a? Ta xem Cao Tử chính là đực. Vu Tạ, Cao Tử không phải thần, hắn chỉ là một cái ăn vụng dê. Ngươi không nên gạt ta, ta là biết rõ cái kia dê có bao nhiêu ngu xuẩn. Tạ ơn tiên sinh, ngươi cái này thần hắn có không có tại Hồng Châu vào sổ sao? Tạ ơn tiên sinh, ngài cái này thần hắn sẽ niệm tự nhiên kinh sao? Tạ ơn tiên sinh, cái này thần có thể phóng sinh sao? Tiên sinh, cái này thần có thể đánh thắng được hoàng đế sao? Ta cảm thấy không tốt. Vu Tạ lão sư, ta tạm biệt cái này thần. Hắn có thể hay không giúp ta làm bài tập sao? Ta có thể đem ta tiền tiêu vặt đều cho hắn. Bọn nhỏ tư duy dù sao là thiên mã hành không, không có chút nào quy luật. Vu Tạ bên trên một bài giảng, chính mình hoàn toàn không biết mình dạy cái gì. Thậm chí bởi vì những hài tử kia tùy tiện hỏi vấn đề, để cho hắn có vẻ hơi mỏi mệt cùng phát điên. Thế nhưng chương trình học kết thúc về sau, tại phía ngoài phòng dự thính các lão sư đều nói hắn dạy tốt, có thể để cho lớp học bầu không khí sinh động, để cho mọi người tích cực như vậy thảo luận. Vu Tạ tiên sinh, người làm tốt a. Hy Thúc tìm tòi lấy chòm râu, đối Vu Tạ tiến hành khích lệ. Mặc dù là hậu bối, thế nhưng tuổi nghề bên trên vẫn là so Vu Tạ muốn lớn lên a một tháng. Bên cạnh cái kia đẹp mắt căn phòng lớn đắp lên rất nhanh. Điều Tào Thị mang đến chuyên nghiệp đám thợ thủ công, đem cái kia tòa phòng ở làm đến thật xinh đẹp. Nghe nói là muốn ở nơi đó làm một cái thư viện nhỏ, bên trong sẽ thu nhận sử dụng một ít quá khứ thẻ tre cùng giáp cốt, xem như về sau trường học ra đề mục tham khảo văn hiến. Liên quan tới điểm này, tại hiểu biết chữ nghĩa có rồi thành quả bước đầu sau đó, Hy Thúc ngữ văn khóa tan học sau đó cũng bố trí một lần đặc thù làm việc đề mục, sáng tác văn đến khảo nghiệm biết chữ năng lực, nhìn xem các ngươi có không có nghiêm túc học tập. Như thế, về nhà lần này làm việc, ra đề bài, chính là viết ra các ngươi khi còn bé cho rằng phụ mẫu đối các ngươi làm qua cảm động nhất, hoặc là vĩ đại nhất sự tình sao. Ít nhất phải có 50 cái chữ, chấm ngoặc kép, không ít người bắt đầu hóa thân đại thánh ra. Khắp nơi vò đầu bứt tai lên. Bọn hắn khi còn bé, phụ mẫu làm qua cái gì cảm động sự tình a? Đây chính là bộ lạc thời đại. 3 năm tuổi hài tử có rất ít ghi sự tình. Giống như là Viêm Dung loại kia 5 tuổi liền sẽ cùng tiểu hoàng kê chơi bài. Thuần túy là thiên phú dị bẩm, mà lại đầu năm nay trẻ tuổi các cha mẹ đều đang làm việc. Chính mình cũng bất quá chính là chừng 20 trẻ tuổi bọn tiểu tử. Huyết khí phương cương, hài tử khóc giống sợ không phải một bàn tay liền hô đi tới. Tại tan học trên đường về nhà, bọn nhỏ bắt đầu thương lượng lần này làm việc viết như thế nào. Vì vậy lại có người đề nghị đem phiến trúc cho cao tử ăn hết. Nhưng cuối cùng vẫn là có người linh cơ khẽ động. Nói hắn 2-3 năm trước có một lần sinh bệnh. A mẫu mang theo hắn đi Vu Phán lão tiên sinh chỗ xem bệnh. Mặc dù quá trình không có chút nào gợn sóng có thể nói. Thế nhưng chúng ta có thể mỹ hóa một cái tiến hành nghệ thuật gia công. Bọn nhỏ lập tức ánh mắt liền phát sáng lên. Đợi đến ngày thứ 2 thời điểm. Hy thúc nhận đi lên làm việc. Trời mưa to thời điểm. A mẫu trong đêm cõng ta đi y dược phường xem bệnh. Cầm lớn áo tơi cho ta khoác lên. Chính mình lại bị dính ướt. Chấm ngoặc kép. A mẫu ở bên cạnh ta trông ta một đêm. Sau đó ngã bệnh. Chấm ngoặc kép. Mặc dù chữ viết siêu siêu vẹo vẹo. Thế nhưng nội dung cũng không tệ lắm. Hà. Hy thúc vừa rồi biểu dương cái nào đó đồng học. Kế tiếp phiến trúc bên trên viết, thế mà cùng phía trên một cái không sai biệt lắm. Sau đó Hy thúc tiếp tục lật xem, liên tục mấy chục mảnh phiến trúc bên trên viết đều là giống nhau một đoạn văn. A, cùng một cái bão tố, cùng một cái A mẫu. Đêm hôm đó Vu Phán lão tiên sinh có phải là chị mệt chết? Y dược cổng phố khẩu có thể thật náo nhiệt A, người các gia trưởng mãi mãi cũng không biết ngươi. Tại ngươi hài tử viết văn bên trong đóng vai là cái gì nhân vật? Hy thúc nhìn bọn hắn chằm chằm. Ngữ khí rất không cao hứng. Nhưng nhìn tại là lần đầu tiên sáng tác văn. Không có bản mẫu tình huống phía dưới. Vẫn là tha thứ bọn hắn. Kỳ thực cái gọi là đầu đề viết văn rất sớm đã có rồi. Truyền thuyết hoàng đế tại thống nhất thiên hạ bộ lạc sau đó. Tiến hành tế tự Viêm Đế hoạt động. Đã từng liền viết qua, hạ chỉ, bản này điển hình viết văn làm diễn thuyết cảo. Bất quá, quá khứ loại kia bộ là cao tầng mới có thể đi viết sách đồ vật. Hiện tại để cho hài tử bình thường đi viết. Đối với bọn hắn tới nói, cao đại thượng đồ vật đương nhiên là không thể rõ ràng. Cho nên muốn từ cuộc sống từng ly từng tí vào tay lấy tài liệu. Hy thúc tiếp tục lật, thấy được Vân Húc viết văn. Hắn còn không có xem. Chỉ là thầm nghĩ một cái, phòng chừng sợ không phải ta thôn trưởng sư phụ loại hình đồ vật. Thế nhưng, Vân Húc giáp cốt lên, viết cái kia một đoạn văn, lại làm cho Hy thúc nhìn rất lâu. Hắn thật lâu không nói gì, chỉ là hướng về Vân Húc nhẹ gật đầu. Sau này cái này một phần phiến trúc không có chấm điểm, mà là giao cho tất cả hài tử đi truyền đọc. Hy thúc nói cho bọn hắn. Phụ mẫu chi tình không phải lưu vu biểu diễn, mà là xuất phát từ nội tâm một loại tình cảm. Lưu lại viết văn ý nghĩa, chính là vì để cho các ngươi rõ ràng. Có nhiều thứ, chỉ có văn tự mới có thể biểu đạt ra tới. Vân Húc phiến trúc bên trên là như thế này viết. A mẫu cho ta sinh mệnh. A mẫu là bầu trời. Ta chính là bầu trời bên trong bay liệng chim nhỏ. A mẫu là biển lớn. Ta chính là trong biển rộng một đóa bọt nước. A mẫu sinh ra ta, không có so cái này lại thêm vĩ đại sự tình. Vu nói ta là đón ánh mặt trời sinh ra tới. Cái kia hẳn là sai. Là A mẫu nghênh đón ánh mặt trời, mới sinh ra ta. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.